người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, đúng lúc chạy đến Iwichi. Hắc nhận lóe ra hàn quang, đồng thời xuất hiện tại hai gã khác Jonin trong mắt. Hai người đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Người này là lúc nào xuất hiện tương đương? Thế mà hoàn toàn không có cảm nhận được khí tức của hắn. Thuận tản ra âm lãnh quang mang hắc kiếm nhìn lên nhìn lại. Một người mặc áo khoác màu đen tiểu quỷ. Đứng tại trên cành cây tại mặt đất song song. Nhô ra tay phải nắm hắc kiếm vừa vặn đặt ở bọn hắn đồng bạn cái cổ trước. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Iwichi. Hinata giống như là không thể tin được nháy nháy mắt. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu chằm chằm vào Iwichi. Iwichi dùng hắc kiếm vỗ vỗ trước mắt tên này xa ẩn Jonin mặt còn không đem hắn buông ra a. Phù phù, Kiba bị buông ra quay đầu nhìn xem trên cây Iwichi. Được cứu, kém chút liền thật bị giết chết. Mặc dù rất muốn nói chút lời cảm kích, nhưng bây giờ Hinata còn bị nắm lấy. Hiển nhiên không phải lúc nói chuyện. Chúng ta đều có con tin. Như vậy muốn trao đổi a? Iwichi bình tĩnh nói. Đối phương hai tên Jonin nhìn lẫn nhau một cái. Đương nhiên muốn đổi. Có thể. Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Iwichi mũi đao thấp xa ẩn Jonin hàm dưới tùy thời có thể đem nó đâm xuyên. Hai tên Jonin đang cấp bọn hắn đồng bạn nháy mắt. Đồng thời mở miệng phân tán Iwichi lực chú ý. Tiểu quỷ ngươi muốn làm sao đổi? Trao đổi còn phiền toái như vậy trực tiếp đổi không được sao a? Nói xong Iwichi giống như là hoàn toàn không có cái gì phức tạp ý nghĩ đồng dạng. Nghe nói như thế hai tên xa ẩn Jonin bao quát bị Iwichi bắt lấy Jonin trong mắt đều lộ ra ý cười. Đây là một cái hoàn toàn không rõ ràng tình huống tiểu quỷ a. Nắm lấy Hinata Jonin đem Hinata đem thả xuống, như vậy chúng ta liền cùng lúc đem trên tay người. Đẩy đi ra được sao? Có thể, Iwichi vừa mới nói xong. Một bên Kiba gấp dạng này đổi pháp Hinata căn bản đổi không trở lại. Cái này Jonin nhất định sẽ đang chạy trốn nguy hiểm trong nháy mắt. Đem nguyên bản trả lại Hinata lần nữa bắt về. Iwichi, chấm ngoặc kép. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng Iwichi đột nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, để Kiba lời nói ngạnh sinh sinh nén trở về. Như vậy chúng ta liền bắt đầu a. Đếm ngược 3 tiếng, sau đó chúng ta đồng thời đưa trong tay người đẩy đi ra. Ân, Iwichi nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tốt, như vậy ta bắt đầu số 3, 2, 1. Bành bành, Iwichi vỗ nhẹ Jonin phía sau lưng, đem hắn trực tiếp đẩy đi ra, mà đồng thời Hinata cũng bị đối phương cho đẩy đi ra. Trong nháy mắt, ba tên Jonin trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Konoha tiểu quỷ đều như thế xuẩn a, thế mà thật cho rằng dạng này có thể cứu ra đồng bạn. Cái kia bị Iwichi đẩy ra Jonin, đột nhiên tăng tốc độ phóng tới Hinata. Quả nhiên như là Kiba chỗ nghĩ như vậy hắn sẽ lần nữa đem Hinata bắt lấy. Mà Hinata sau lưng hai cái Jonin thì là nhìn chòng chọc vào Iwichi cùng Kiba. Để phòng hai người bọn họ có cái gì dị động. Thế nhưng là đột nhiên, Iwichi thân ảnh giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Bá, thân ảnh của hắn tiêu tán nháy mắt. Để hai tên theo dõi hắn xa ẩn Jonin đều sửng sốt một chút. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, chỗ cổ phảng phất có một chút mát, đồng thời ba tên xa ẩn Jonin đều xuất hiện cảm giác giống nhau. Bọn hắn mắt trợn tròn, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, băng một đạo êm tai đao minh tiếng vang lên, kéo lấy tàn ảnh trong nháy mắt xẹt qua Iwichi chậm rãi dừng ở ba người sau lưng. Trên tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bên trên chậm rãi chảy xuống lấy huyết châu. Thuận đao văn trượt đến mũi đao. Tí tách, một giọt máu tươi bị gió thổi qua rơi xuống trên mặt đất. Kiba trừng lớn lấy hai mắt, nhìn qua đột nhiên biến mất Hinata. Cùng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người Iwichi. Hung hăng chớp chớp mắt, cái này mới nhìn rõ ràng. Iwichi trong tay ôm Hinata đã đem nàng an toàn cứu ra. Kiba con mắt chậm rãi phóng đại. Phốc phốc phốc, ba cái sa ẩn cổ họng đột nhiên vỡ ra một đạo thật dài miệng máu. Đồng thời phun ra ra đại lượng máu tươi. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Kiba xanh cả mặt mồ hôi đầm đìa. Iwichi thế mà không chỉ là trong nháy mắt cứu đi Hinata, còn thuận tiện giết chết ba tên sa ẩn Jonin. Với lại đều là một kích cắt đối phương cổ họng. Tốc độ nhanh để Kiba hoàn toàn không thể tin được. Ba tên sa ẩn Jonin tại phát giác được đau đớn trong nháy mắt, đã tới không kịp làm cái gì. Tốc độ thật nhanh. Lại tốc độ này tuyệt đối không phải Konoha Jinin. Cái kia tiểu quỷ đến tột cùng là. Phù phù, tương đương liên tiếp ba tiếng ba người nhao nhao ngã xuống đất. Iwichi đem Hinata buông ra, không có sao chứ. Cảm ơn ngươi Iwichi. Hai người nhìn nhau 2 giây. Converter Miss Dax, đột nhiên Hinata nhớ tới Yuhi Kurenai, quay đầu nhìn trên mặt đất người Kage. Lão sư nàng giống như sắp không được. Nhìn xem thụ thương nghiêm trọng như vậy Yuhi Kurenai, đích thật là sắp không được. Sau lưng còn tại trong lúc kinh ngạc thật lâu chưa có trở về thần Kiba, nghe được Hinata lời nói cũng thật nhanh dựa đi tới. Lão sư, chấm ngoặc kép. Hai người ngồi xổm ở Kurenai bên cạnh nhìn xem thương thành như vậy Yuhi Kurenai, cảm xúc 10 phần sa sút. Yuhi Kurenai nhìn qua Iwichi, khẽ gật đầu. Ánh mắt đã lộ ra rất dã rời. Ý tứ này đại khái là tạ ơn Iwichi cứu được nàng 2 cái đệ tử a. Một bức sinh ly tử biệt dáng vẻ. Iwichi bình tĩnh đi đến Yuhi Kurenai bên cạnh. Ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên vết thương của nàng. Nhìn xem Iwichi kỳ quái cử động. Hinata cùng Kiba nhao nhao ngẩng đầu nhìn Iwichi. Không, đột nhiên Iwichi trên tay toát ra một cỗ hào quang màu xanh lục. Ngay cả nằm Yuhi Kurenai đều sửng sốt một chút. Sōzen Jutsu, đứa bé này thế mà lại còn Sōzen Jutsu. Loại này nhẫn thuật cũng phải cần đối chakra khống chế có siêu cao thiên phú mới được. Trong nháy mắt tràn vào Yuhi Kurenai trong cơ thể chakra, đang nhanh chóng trợ giúp nàng vết thương khôi phục. Máu rất nhanh liền đã ngừng lại. Tốc độ như vậy để Yuhi Kurenai mắt trợn tròn không thể tin được. Liền xem như Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja, Sōzen Jutsu cũng không có Iwichi lợi hại như vậy. Thuận tiện cũng giúp các ngươi trị liệu một cái đi. Iwichi nâng lên tay trái, thả ra lục sắc quang mang, trong nháy mắt đem Kiba cùng Hinata 2 người bao phủ. Đây là cái gì nhẫn thuật? Hinata hỏi. Iwichi cười cười, Sōzen Jutsu, một loại chữa bệnh dùng nhẫn thuật, có thể trợ giúp người bị thương khôi phục nhanh chóng vết thương. Mặc kệ là nội thương vẫn là ngoại thương đều có thể khôi phục. Nghe Iwichi nói nhẹ nhàng, Hinata cùng Kiba cũng không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là thật bất ngờ dáng vẻ nhìn xem Iwichi, cái kia chính là nói thuật này có thể làm cho lão sư khôi phục à, không có vấn đề, cho ta 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ. Yuhi Kurenai con mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi. Mình như thế thương nặng, 1 phút đồng hồ liền có thể khôi phục à. TT, Yuhi Kurenai vết thương đang tại bốc lên khói trắng. Vết thương đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Cái này hồi phục tốc độ nhanh như vậy. Cùng dĩ vãng Yuhi Kurenai nhìn thấy Sōzen Jutsu hoàn toàn giống như là 2 cái khác biệt nhẫn thuật đồng dạng, đứa bé này tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên cũng có loại thiên phú này à. Thì, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.